Trùng sinh nữ phụ được chuyển kiếp, chương 111 tiểu kịch trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một, chú Ái Lan và Lăng Cảnh Sinh. Chú Ái Lan, Lăng ca, bị đâm xuyên tim rất đau phải không? Lăng hộ vệ, chỉ cần là em dù có bị đâm xuyên đầu tôi cũng chấp nhận. Chú Ái Lan, ca, anh có máu em mà sao? Lăng hộ vệ, phần 2 kết thúc sang một thế giới khác, tôi sẽ tính đủ nợ lên em. Chú Ái Lan, 2, Diệp An và Nam Cung Lãnh Dịch. Diệp An, mấy chép này tôi rất ít đất diễn a, cảm thấy thực vô dụng, toàn nằm ngửa đợi được mang đi. Nam Cung Lãnh Dịch, tôi đã trải trước thảm ở mặt thế cho em đi, đến đó em sẽ vô dụng hơn nữa. Diệp An, tôi còn chưa kịp biết anh thích tôi lúc nào, tại sao đã tỏ tình. Rồi, tỏ tình xong chạy mất hút vậy, anh không có lập trường sao? Nam Cung Lãnh Dịch, ai quy định tỏ tình xong phải ở lại nghe đối phương đồng ý hay từ chối chứ? Diệp An, anh xuyên đến thời không khác sao tôi biết anh ở đâu mà tìm. Nam Cung Lãnh Dịch, ra là vì tìm tôi nên em mới xuyên trở về. Diệp An, 3, Diệp Viễn Thiếu và Sở Trác Nghiêm. Diệp Viễn Thiếu, em chết rồi vậy sau đó anh đang ở đâu? Sở Trác Nghiêm, đương nhiên là đi theo em. Diệp Viễn Thiếu, lúc nào? Sở Trác Nghiêm, ngay từ lúc em vỡ tan, anh đã đi theo em rồi. Diệp Viễn Thiếu, xúc động muốn khóc. Sở Trác Nghiêm, khi nào em mới cho anh được? Ăn no, vậy, em có biết kết thúc phần 2 còn lâu lắm không? Chỉ bằng bây giờ cho anh ăn vụng một chút, áp sát. Diệp Viễn Thiếu, không ai từ chối được bạn đời đã định của mình cả. Trẻ chưa đủ 18 tuổi phi lễ chớ nhìn. 4. Du Hàm và Diệp Kiến Nguyên. Du Hàm, hình như em mới lên sóng được một đoạn ngắn bà tác giả quên luôn em rồi. Diệp Kiến Nguyên, chẳng phải lúc đó em đang tranh thủ đi tìm anh ở dưới địa lao sao? Du Hàm, bỗng cảm thấy mình là một mật vệ rất không có trách nhiệm, trầm mê nam sắc bỏ bê nhiệm vụ. Du Hàm, em là người của Hy tiểu thư, anh có ghét bỏ em không? Diệp Kiến Nguyên, chẳng phải anh từng nói rồi sao? Nếu em gả cho anh em sẽ có một thân phận khác ngay. Du Hàm, 5, tác giả và các nhân vật sai vặt trung thành. Nhất Diễm, trong lúc cô đang tập trung dìm Diệp An vô dụng, chúng tôi đang ở đâu hạn? Tính xa, cái tên lăng gì gì đó nói thì ít, đầu óc biến thái lại được soát. Hiện liên tục mấy chép, cô bị vẻ ngoài ôn nhuận của hắn làm mù rồi hả? S tha đê tha S, Giang Hạ, Kim Ảnh, đúng đó, đồ vô lương tâm, phận sinh ra kiếp nô lệ thì chớ lại còn gặp phải bà tác giả óc heo. O đê, O, Mộc Tử, ánh mắt lóe sát khí. Tác giả, ta cho bọn mi làm bàn đạp chết hết để Nam Cung Lãnh Dịch xuống gặp con rồng thối rồi còn gì? Phế được cánh tay của boss cấp lãnh chủ, vậy là giỏi rồi, cả đám Nhất Diễm, không chỉ óc heo lại còn máu lạnh. Chúng tôi muốn đình công a. Hu hu, đầu năm nay làm cận vệ trung thành thực không dễ dàng mà. Lại còn không kịp có lương đã chết không biết ở chép nào rồi, tha tha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm